Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Hoài nghi. Nên nói lão phu đều nói. Lão phu thân thể không thoải mái, yêu cầu tĩnh dưỡng, xin cáo từ trước. Phạm lão trả lời Ngụy Huyền cái vấn đề sau đó, không nguyện ý ở lâu. Mục đích đã đạt đến, Ngụy Huyền cũng không nguyện ý nhiều đến tội nhân, thuận thế đồng ý, chuyện nơi đây giao cho chúng ta tiểu bối là được rồi. Thân thể làm trọng, Phạm lão nghỉ ngơi thật nhiều, ta đến đưa ngài. Phạm lão khách khí hai câu, liền đứng dậy rời đi. Ngụy Huyền tượng trưng đưa hai bước, liền trở lại. Trác Bách Hộ, vừa rồi xem ngươi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Là có lời muốn nói sao? Ha ha, không quan hệ, nói thoải mái, cái gì đều có thể nói. Nói rất hay, nói rất đúng, ta vì người xin công. Ngụy Huyền ngồi trở lại đến, cười ha hà hướng về phía Dư Trác Ngôn nói. Phạm lão vết xe đổ không xa, Trác Ngôn nào dám cùng Ngụy Huyền khiêu chiến. Hắn cũng không phải Phạm lão dạng này lui ra đến, vô dục vô cầu người. Trác Ngôn chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy hành lễ sau đó, lập tức cung kính nói. Ty chức có chút kiến giải vụng về, còn xin chỉ huy sứ đại nhân hiệu đính. Nhìn thấy Ngụy Huyền gật gật đầu, Trác Ngôn cân nhắc ngôn ngữ, nói tiếp, chúng ta bây giờ đã có thể kết luận, Lý Vũ, Bạch Nghị đều là hiểu tổ chức thành viên. Như thế, Thành Bắc Khải Mông học viện sự tình, Hồi Xuân đường sự tình, còn có chuyện nơi đây, liền có thể sâu chuỗi lên, là một cái chỉnh thể đến xem. Nghe đến đó, Ngụy Huyền ánh mắt mở to một phần. Nhìn Trác Ngôn liếc mắt, thầm nói quả nhiên là Trác gia thế hệ này kiệt xuất nhất mấy người một trong. Có chút bản sự nha. Ngụy Huyền cười ha hả gật đầu nói. Không sai. Nói tiếp, đạt được cổ vũ. Trác Ngôn ánh mắt phát sáng, thanh âm đề cao mấy phần. Tiếp lấy nói ra, Lý Vũ cùng Bạch Nghị có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều tiếp thụ qua quỷ dị lực lượng, đồng thời chuyển hóa thất bại, Lý Vũ vì thế đã thức tỉnh niệm lực, mà Bạch Nghị mặc dù không có thức tỉnh, thế nhưng, từ phía sau tới tình huống đến xem, cả hai lại là nhất mạch tương thừa. Lý Vũ thức tỉnh niệm lực sau đó, gia nhập Tĩnh Dạ Ti, vì phía sau Thành Bắc Khải Mông học viện hoạt động đặt cơ sở vững chắc điều kiện. Bạch Nghị thân, là người bình thường, không thể gia nhập Tĩnh Dạ Ti, chỉ có thể ly khai Tĩnh Dạ Ti nha môn. Đây cũng là phía sau dẫn xuất tà giáo đồ tối ngục cùng cái này cứ điểm điều kiện tiên quyết. Lý Vũ cùng Bạch Nghị cũng bởi vì việc này bên trong biểu hiện, thông qua hiểu tổ chức khảo nghiệm, trở thành bọn hắn thành viên chính thức. Bởi vậy có thể thấy được, hiểu tổ chức tuyển chọn thành viên có một bộ cố định quá trình. Đặc biệt là bọn hắn nói tới hiểu chi ý chí tiêu chuẩn này, khả năng phi thường trọng yếu. Có lẽ chúng ta có thể dùng phương pháp này đánh vào nội bộ bọn họ. Ngụy Huyền cười gật đầu một cái nói, không sai, còn gì nữa không? Trác Ngôn chần chờ chốc lát nói, ty trước còn có một cái suy đoán, không biết có phải hay không là thật. Không có việc gì, nói thoải mái. Nếu là thật sự, ta vì người xin công. Ngụy Huyền cười vỗ vỗ Trác Ngôn bả vai, khích lệ nói, ty chức cho rằng hiểu tổ chức là cố ý rời xa chúng ta Tĩnh Dạ Ti vào cuộc. Hơn nữa, ra là cố ý bạo lộ hiểu tổ chức tồn tại, từ ty chức tiếp xúc ở bên trong lấy được tình báo tin. Tức đến xem, cái này hiển nhiên là hiểu tổ chức một lần có kế hoạch mưu đồ. Ta hoài nghi, bọn hắn phát hiện tà giáo đồ càng lớn âm mưu, mà chính bọn hắn ăn không vô, cho nên mới rời xa chúng ta Tĩnh Dạ Ti vào cuộc. Mà vì thủ tín tại chúng ta, bọn hắn không thể không hướng chúng ta công khai một phần tin tức của bọn hắn. Chỉ huy sứ đại nhân, có phải hay không? Chúng ta trước đó chưa từng có từng chiếm được hiểu tổ chức bất luận cái gì tình báo tin tức. Trác Ngôn suy đoán ngữ khí dò hỏi. Ngụy Huyền dương mắt nhìn Trác Ngôn liếc mắt, cười ha hả gật đầu nói, đúng vậy a, lần này là hiểu tổ chức lần thứ nhất biểu diễn, ngươi là tiếp xúc hiểu tổ chức nhiều nhất người. Chúng ta liên quan tới hiểu tổ chức tuyệt đại bộ phận tình báo đều là từ ngươi nơi này đạt được. Trác Ngôn nhướng mày, thầm nói quả nhiên, trách không được, chỉ huy sứ đại nhân phản ứng lớn như vậy chứ. Cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi, liền Phạm lão đều hận một cái, nguyên lai là vì giết gà giật mình khỉ, nhờ vào đó uy hiếp ta, nếu chỉ là để cho ta kỹ càng bàn giao tình báo. Căn bản không cần có chỗ này hí, đây là đối ta sinh ra hoài nghi, không yên tâm ta cũng là hiểu tổ chức thành viên. Đáng chết, Văn Tân học đường thật là không uổng tai ương a. Bất quá nghĩ đến, hiểu tổ chức cho đến trước mắt xác định thân phận chỉ có 3 người, mà bản thân lại đều tiếp xúc qua, lại thêm trước đó suy đoán, đối phương cố ý hướng hắn bại lộ hiểu tổ chức một phần cơ sở tin tức, mà cho đến trước mắt hiểu tổ chức tình báo đều là hắn cung cấp. Hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng để cho người ta đối với hắn không nghi ngờ a. Trác Ngôn đoán được chân tướng sau đó, thái độ càng thêm cung kính, không dám có một tia giấu giếm, lập tức tiếp lấy nói ra, chỉ huy sứ, đem 3 vụ án sâu chuỗi lên, ngoại trừ hiểu tổ chức, kỳ thật hắn nội tại cũng là có quy luật quan hệ. Thành Bắc Khải Mông Học Viện cùng Hồi Xuân Đường ở giữa quan hệ là Tưởng Du cùng Tưởng Thần Y. Bọn hắn đều là 2 cái vụ án nhân vật trọng yếu. Thành Bắc Khải Mông Học Viện đại quy mô tiêu diệt toàn bộ đột phá khẩu, liền là Tưởng Du, mà Tưởng Du thân nhân duy nhất, gia gia của hắn, liền là Hồi Xuân Đường Tưởng Thần Y, cũng là Hồi Xuân Đường nhân vật trọng yếu nhất, mà chúng ta tiến công Hồi Xuân Đường thời điểm, vậy mà đúng lúc là Tưởng Thần Y sử dụng cấm kỵ chi thuật, không rảnh quan tâm chuyện khác, lại thực lực thời khắc yếu đuối nhất. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp. Cái này cứ điểm phát hiện cũng thế. Ta suy đoán, Phạm lão có thể phát hiện cái này cứ điểm, hẳn là dùng duyệt độc bí kỹ duyên cớ sao? Mà Phạm lão duyệt độc bí kỹ, Trác Ngôn không hề tiếp tục nói. Nói thêm gì đi nữa cũng quá đắc tội với người. Nói tới chỗ này là đủ rồi, Phạm lão, không có ý tứ. Đành phải kéo ngài xuống nước, đem bọn hắn 2 người kêu đến. Hiển nhiên là hoài nghi bọn hắn 2 người. Lúc này, tự nhiên là làm hết sức bài trừ bản thân hiềm nghi. Sắp xếp như thế nào chứ? Đem hoài nghi dẫn hướng một cái khác là được rồi. Sao? Nghe đến đó, Ngụy Huyền cười ha hả đứng dậy, cúi người vỗ vỗ Trác Ngôn bả vai, nói, tốt. Cho ta nhiều vô cùng hữu dụng phân tích, nếu là người phân tích chính xác, ta nhất định sẽ vì người xin công, người thụ thương không nhẹ, hảo hảo tĩnh dưỡng, tạ ơn chỉ huy sứ đại nhân thường thức, Trác Ngôn kích động nói. Ngụy Huyền gật đầu cười rời khỏi phòng. Ngoài cửa, đang ngủ gật Mã Nghệ đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem đi ra cửa Ngụy Huyền, hình như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Rụt cổ một cái, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, tiến lên hành lễ nói, đầu nhi, ngài ra tới, hỏi thế nào, Trác Ngôn, có vấn đề sao? Ngụy Huyền hơi nhíu một cái lông mày, ghét bỏ quét Mã Nghệ liếc mắt, nói, ta cho ngươi ở ngoài cửa cảnh giới, ngươi liền lười biếng đi ngủ rồi. Không có, tuyệt đối không có, thật, ta là người như thế nào? Đầu nhi còn không biết sao? Mã Nghệ lập tức nói, chính là bởi vì biết rõ ngươi là ai, ta mới không tin ngươi không có việc gì lười biếng đi ngủ. Bốn phía đều là tĩnh dạ ti người, vừa rồi lại không có xảy ra bất trắc, hay là bộ hạ cũ của mình, đối phương dạng này hay là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Ngụy Huyền cũng không có tiếp tục trách móc nặng nề Mã Nghệ, chỉ là nhìn bốn phía liếc mắt hỏi: "Phạm lão đâu này?" Mã Nghệ sửng sốt một chút nói: "Phạm lão, hắn trở về à, không phải cùng ngài nói lời từ biệt sao?" Ngụy Huyền nghe xong, tức giận chỉ Mã Nghệ: "Ta cho ngươi nháy mắt ra dấu, cho ngươi ngăn một cái Phạm lão, ngươi không thấy được sao?" Mã Nghệ mờ mịt lắc đầu nói: "Ngài đánh cho ta ánh mắt rồi, ta không thấy được a." Còn không biết xấu hổ nói mình không có ngủ gà ngủ gật. Không có ngủ gà ngủ gật có thể không nhìn thấy bản thân đánh ánh mắt. Ngụy Huyền khí vừa hung ác chọc chọc Mã Nghệ cái trán. Chỉ là Mã Nghệ liền cái này đức hạnh, đã bao nhiêu năm dạy mãi không sửa, Ngụy Huyền lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.